Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 971, chương 967, 1000 năm trong nháy mắt qua. Thời gian tiếp tục trôi qua. 100 năm, 200 năm, 300 năm, Chu Hạo đang không ngừng lĩnh ngộ lấy. Diệu Nguyên Tổ Thần một mực tại chỉ điểm lấy Chu Hạo. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất lạnh nhạt, thế nhưng dần dần ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Này loại tốc độ tiến bộ, theo Chu Hạo không ngừng hỏi thăm, hắn hoàn toàn biết Chu Hạo dung nguyên áo nghĩa mỗi đoạn thời gian tiến bộ bao nhiêu. Hắn phát hiện Chu Hạo hỏa hệ dung nguyên áo nghĩa tiến bộ quá nhanh, coi như gặp một chút bình cảnh, thế nhưng nhận lấy chỉ điểm của hắn, vẫn có thể cấp tốc tăng lên. Này loại tốc độ tiến bộ một mực không có dừng lại. Mà lại, Diệu Nguyên Tổ Thần phát hiện, Chu Hạo tốc độ tiến bộ tựa hồ so với lúc trước Côn Minh nhanh hơn gấp bội. Côn Minh có thể là hắn thấy qua có được tối cường hỏa hệ thiên phú thiên tài. Hiện tại càng là đột phá đến Tổ Thần nhị trọng thiên. Thực lực còn mạnh hơn hắn, so Côn Minh thiên phú còn mạnh hơn. Nếu như ta thật tốt bồi dưỡng một thoáng, Diệu Nguyên Tổ Thần trong lòng không nhịn được nghĩ đến, so Tổ Thần nhị trọng thiên thiên còn mạnh hơn, đây chính là thần vương cường giả. Có thể là hắn lại lắc đầu, lương tài ngọc thô đang ở trước mắt, thế nhưng Diệu Nguyên Tổ Thần lại không có chỗ xuống tay. Thời gian tiếp tục trôi qua, 600 năm, 700 năm, 800 năm. Trong nháy mắt 1000 năm thời gian cuối cùng tại quá khứ. Trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trước mắt hỏa diễm bên trong. Từng đạo hỏa diễm tại trước mắt hắn bạo liệt, tản ra đủ loại ba động kỳ dị. Chu Hạo, một thời gian 1000 năm đã đến. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Đã đến giờ sao? Chu Hạo mở mắt, không bỏ theo loại kia đặc thù trạng thái tỉnh lại. Mặc dù đã đến giờ, thế nhưng Chu Hạo trong mắt vẫn tràn đầy nụ cười. Một thời gian 1000 năm, ta hỏa hệ pháp tắc tiến bộ to lớn. Bây giờ cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách. Này 1000 năm, Chu Hạo tiến bộ quá lớn. Cái kia một đoạn ngắn khoảng cách ta cũng biết phải làm thế nào lĩnh ngộ xuống. 100 năm bên trong hẳn là có thể chân chính đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ muốn đạt tới, lại đem hỏa hệ hai loại áo nghĩa hơi dung hợp một tia, Chu Hạo liền có thể đột phá, trở thành mạnh mẽ tổ thần cường giả. Tại 3000 đại thế giới bên trong, chỉ có đi đến tổ thần cảnh giới, mới có thể dùng thành lập thành trì, thành lập nhường vô số người kính quý thế lực. Cảm tạ Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo, Chu Hạo vô cùng cảm kích nói, này một thời gian 1000 năm, Diệu Nguyên Tổ Thần đúng là không có tàng tư, đối với nghi vấn của hắn đều giảng giải cặn kẽ lấy. Bằng không thì nghĩ muốn đạt đến một bước này, còn không biết cần tiêu hao bao lâu thời gian. Chu Hạo, ngươi thật không nguyện ý bái ta làm thầy, chỉ cần ngươi đồng ý. Chỗ này không gian ta y nguyên có khả năng lần nữa chỉ bảo ngươi thời gian 2000 năm. Diệu Nguyên Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, nhịn không được hỏi, hắn chỉ bảo Chu Hạo, cho nên hoàn toàn biết Chu Hạo thực lực bây giờ đạt đến mức nào. Vẻn vẹn một thời gian 1000 năm, Chu Hạo hỏa hệ dung nguyên áo nghĩa theo còn không có lĩnh ngộ một nửa liền đạt cho tới bây giờ cơ. Hồ hoàn toàn nắm giữ. Cường đại như vậy thiên phú, so Côn Minh còn cường đại hơn, lại cho Chu Hạo 2000 năm, Diệu Nguyên Tổ Thần thậm chí có một chút chắc chắn trợ giúp Chu Hạo đột phá đến tổ thần cảnh giới. Tu luyện vẻn vẹn chỉ có 1 vạn ra mặt tổ thần cường giả, thật là sẽ khiến bao lớn chấn động, coi như hắn là tổ thần, đều tâm động. Trước đó mặc dù bị Chu Hạo cự tuyệt một thoáng, thế nhưng hiện tại vẫn là không nhịn được sách ra. Diệu Nguyên Tổ Thần, bởi vì các phương diện nguyên nhân, ta xác thực không thể bái sư. Xin lỗi, Chu Hạo nhìn thoáng qua mảnh không gian này, lắc đầu cự tuyệt nói: "Được a, Diệu Nguyên Tổ Thần bất đắc dĩ, này Chu Hạo tiểu tử quá quật cường, Khôn Lôi lão gia hỏa này, giới thiệu cường đại như vậy hỏa hệ pháp tắc thiên tài đến đây để cho ta lòng ngứa ngáy, nhưng lại không chịu bái ta làm thầy, một sẽ trực tiếp đi ám không kiến tộc tìm Khôn Lôi lão gia hỏa kia tính sổ sách, lại để cho hắn khuyên nhủ Chu Hạo." Diệu Nguyên Tổ Thần trong lòng thầm nhủ: "Đi thôi." Diệu Nguyên Tổ Thần mang theo Chu Hạo đi ra ngoài. Ra đến rồi, một thời gian ngàn năm, không biết Chu Hạo tiến bộ nhiều ít, không biết lão sư có hay không thu Chu Hạo làm đồ đệ. Hẳn là không thu, nếu như thu làm đệ tử, lão sư lại ở chỗ kia trong không gian chỉ bảo thời gian 2000 năm. Hiện tại mới đi qua 1000 năm thôi. Một chút thanh niên nhìn xem Diệu Nguyên Tổ Thần cùng Chu Hạo, nhịn không được nghị luận, đều đợi ở chỗ này làm cái gì? Không chuyện làm sao? Còn chưa cút đi tu luyện. Diệu Nguyên Tổ Thần nhìn về phía mình đệ tử, lập tức tức giận nói, hắn sợi râu đều khí run không ngừng lấy. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người không dám nói gì, cấp tốc hướng phía bốn phía bay đi. Kỳ quái, lão sư tính tình rất tốt, hôm nay làm sao lớn như vậy hỏa khí? Trước đó lão sư một mực tại chỉ bảo Chu Hạo, chẳng lẽ Chu Hạo chọc lão sư tức giận? Trong mắt những người này có vẻ nghi hoặc, không biết Diệu Nguyên Tổ Thần vì cái gì bỗng nhiên nổi giận. Diệu Nguyên Tổ Thần, này 1000 năm chỉ bảo vô cùng cảm kích, ta ghi nhớ trong lòng. Chu Hạo mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tại Diệu Nguyên Tổ Thần nổi giận thời điểm không dám nói gì. Hắn chờ Diệu Nguyên Tổ Thần bình tĩnh trở lại, lần nữa trịnh trọng nói cảm tạ. Cảm tạ có cái lông tác dụng. Diệu Nguyên Tổ Thần trong lòng thầm nhủ, hắn nhìn xem Chu Hạo nói, Chu Hạo, nếu như ngươi hỏa hệ pháp tắc tu luyện gặp bình cảnh, có thể trực tiếp đến đây nơi này, tùy đời có thể dùng bái ta làm thầy, ta cái hứa hẹn này một mực hữu hiệu. Chu Hạo cười cười nói, ta nhớ kỹ, cảm tạ Diệu Nguyên Tổ Thần coi trọng. Trên thực tế, hắn đối trước mắt Diệu Nguyên Tổ Thần vẫn rất có hảo cảm. Đi, nhìn trước mắt ngọn núi to lớn, Chu Hạo mỉm cười, cấp tốc hướng dưới ngọn núi phương lao đi. Hỏa hệ phân thân tới, lớn đại bình nguyên bên trên, Chu Hạo đứng tại một chỗ, nhìn phía xa cấp tốc bay tới thân ảnh. Hỏa hệ linh thần phân thân đi vào Chu Hạo trước người. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi thôi, Chu Hạo cười đối đồng giao. Đá Tan nói ra, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Một thời gian ngàn năm, hắn hỏa hệ pháp tắc tiến bộ kinh người. Kém một bước liền có thể đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mà ngoại trừ hỏa hệ pháp tắc bên ngoài, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc tiến bộ cũng là to lớn. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc phân thân ý thức hoàn toàn tiến vào sinh nguyên chi quả bên trong. Ông, một đầu dòng sông màu trắng tại không ngừng chảy lấy, phía trên tản ra đủ loại kỳ dị gợn sóng. Chu Hạo ý thức tại dòng sông bên trong không ngừng phiêu đãng. Đối những sinh mạng này, pháp tắc gợn sóng nắm giữ vẫn đang không ngừng càng sâu. Một thời gian ngàn năm, tính mạng của ta pháp tắc cũng tiến bộ một đoạn dài. Đối với sinh mệnh tịnh hòa áo nghĩa đã nắm giữ hơn phân nửa. Tại 1000 năm trước, Chu Hạo liền đã hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa. Đụng chạm đến sinh mệnh cuối cùng một loại tịnh hóa áo nghĩa. Có sinh nguyên chi quả tồn tại, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc tiến bộ nhanh bực nào. So Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo hỏa hệ pháp tắc dung nguyên áo nghĩa tiến bộ còn nhanh hơn. Hiện tại, Chu Hạo sinh mệnh tịnh hòa áo nghĩa đã nắm giữ hơn phân nửa, còn thừa lại cuối cùng gần một nửa, đoán chừng tiêu hao nhiều nhất mấy trăm năm thời gian, Chu Hạo liền có thể triệt để nắm giữ. Nắm giữ sau chỉ cần dung hợp một tia áo nghĩa,